Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, Thẩm Mộc đã đến chân núi hoang, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Ngọn núi hoang này không có tên, trên sườn núi thỉnh thoảng có thể thấy mấy ngôi nấm mồ được đắp lên. Với người của thế giới này, 200-300 mét thực sự không cao lắm. Trước đó, Lý Thiết Nghiêu từng mang theo hai đứa bé đốn củi chính là ở đây. Trong đám cỏ dại, cây khô chất thành đống, vẫn còn lấm tấm màu xanh. Thẩm Mộc biết, đa bán là do hệ rễ địa võng của Hòe Dương tổ thụ gây ra. Thuộc địa phận Phong Cương quản hạt, ngọn núi hoang này cũng nằm trong đó, cho nên hệ rễ địa võng hoàn toàn có thể lan tràn đến đây, dù hắn không cố ý để hệ rễ thẩm thấu về phía này. Nhưng những luồng sinh mệnh lực tán mát như có như không kia, chắc chắn vẫn khuếch tán một chút đến gần đây, dẫn đến nhiều thực vật hoại tử bắt đầu có hy vọng sinh trưởng trở lại. Đương nhiên, có một điều hắn không biết. Vốn dĩ vài ngày trước, ngọn núi này còn tốt hơn bây giờ nhiều. Nếu không phải vì hắn và Từ Dương Chí đánh nhau sống mái, nghịch chuyển hấp thu sinh mệnh lực của người khác, thì có lẽ lúc này, cây ăn quả đã kết trái rồi. Nhắc nhở, đã đạt đến địa điểm tọa độ 2/2. Phần thưởng lần này cấp tổng cộng 2 tọa độ, đều nằm trong thửa ruộng thứ 5, và chúng liền kề nhau. Hắn mở bản đồ xem ký hiệu, hai điểm thần bí này đúng là chia đôi thửa ruộng thứ 5 thành hai nửa, mỗi bên một điểm. Nhắc nhở, để mở một tọa độ thần bí đơn lẻ, cần thanh toán 1.000 danh vọng. Danh vọng hiện tại, 2.300. Thẩm Mộc nhẹ nhàng thở ra, may mắn danh vọng hiện tại của hắn vẫn hoàn toàn đủ. Điều này cũng phải kể đến việc hắn vô tình nắm giữ được phương pháp kia. Chỉ cần có 40 tráng hán ở phía sau, mỗi tối đều cố gắng một chút, Thẩm Mộc ít nhiều cũng sẽ có chút danh vọng và lợi nhuận thu vào. Chủ yếu vẫn là vì đan dược chưa đủ, nếu đủ, hắn hận không thể phát cho mỗi nam đồng bào ở Phong Cương một bình, như vậy thật sự là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Trong chuyện nâng cao hạnh phúc của Phong Cương, hắn rất nghiêm túc. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là giai đoạn kế hoạch, tất cả đều phải đợi đến khi Phi Kiếm truyền tin cho Liễu Thường Phong xong, rồi mới tính đến bước tiếp theo. Dù sao đan dược là do người ta cấp, muốn đánh cắp kỹ thuật cốt lõi, vẫn phải động chút đầu óc bất chính mới được. Nhắc nhở, có thanh toán 2.000 danh vọng không? Có, Thẩm Mộc thầm lựa chọn trong lòng. Đã đến rồi, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành hộp mù là tốt nhất, dù tốt hay xấu cũng nên có một kết quả. Thanh toán thành công. Sau khi danh vọng bị khấu trừ, trong đầu hắn vẫn hiện lên thông tin giới thiệu về tọa độ thần bí. Đồng thời, trên bản đồ, khu vực này bị chia đôi, mỗi nửa bắt đầu chuyển đổi màu sắc và bối cảnh khác nhau. Ruộng tăng phúc, mở ra. Ruộng biến dị, mở ra. Đây là, Thẩm Mộc có chút ngây ngần cả người. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng hai địa điểm tọa độ này rất có thể cũng giống như Từ Đường Văn Tướng, tồn tại bí cảnh thần kỳ, hoặc có khả năng bên dưới chôn giấu cổ mộ hay bảo bối gì đó. Ai ngờ vạn vạn không ngờ tới, lại là hai thửa ruộng có thuộc tính khó hiểu. Thẩm Mộc không kịp chờ đợi mở phần giới thiệu trong đầu ra. Ruộng tăng phúc, bất kỳ loại thực vật cấp cao nào, căn cứ vào số lượng ngươi gieo trồng, sẽ sinh trưởng ra bội số công hiệu. Mức bội tăng cụ thể sẽ được quyết định dựa trên cấp độ của thực vật được trồng. Ruộng biến dị, sau khi gieo trồng bất kỳ loại thực vật cấp cao nào, chúng sẽ tự do biến dị. Hình thái và công hiệu cuối cùng khi trưởng thành, không thể biết trước. Phí cố định, 1.000 danh vọng lần. Nhắc nhở, nhất định phải là thực vật cấp cao, thực vật thông thường cấp thấp không thể trồng. Nhắc nhở, thửa ruộng này là năng lực do hệ thống ban tặng. Trừ người ra, nếu người ngoài trồng trọt, sẽ không có bất kỳ hiệu quả tăng cường hay biến dị nào. Hoàn tất. Con mẹ nó, Thẩm Mộc suýt nữa kêu thành tiếng. Đây thật không phải là hắn không kiểm soát được cảm xúc, mà là việc mở hộp mù tọa độ thần bí này dường như quá mức gây nghiện. Thửa ruộng trên bản đồ bị chia đôi này, có hai năng lực cực kỳ tuyệt vời và thú vị. Dựa theo phần giải thích phía trên, Thẩm Mộc đại khái đã hiểu rõ phương pháp sử dụng cụ thể. Một nửa là tăng phúc gấp bội. Ví dụ, nếu trồng thảo dược kéo dài tuổi thọ, thanh toán thù lao tương ứng, thì thảo dược vốn dĩ chỉ có thể kéo dài 1 năm tuổi thọ, có khả năng khi trồng ra sẽ tăng thêm 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí nhiều hơn. Nửa còn lại là biến dị không thể biết trước, cái này còn thú vị hơn. Vẫn là trồng thảo dược kéo dài 1 năm tuổi thọ, có lẽ cuối cùng sau khi trưởng thành, công hiệu có thể lại biến thành thứ khác, ví dụ như giữ nguyên, long sĩ đầu, 100 năm. Khổ khổ, không phải nói bừa đâu, cái này thật sự khó nói trước được. Bởi vì phía trên viết là, không thể biết trước, quỷ mới biết khi biến dị sẽ ra công hiệu và năng lực gì. Nhưng Thẩm Mộc càng nghĩ càng cảm thấy kích thích, thường những kiểu chơi ngẫu nhiên, không xác định như thế này, mới là thứ khiến lòng người phấn khích nhất. Ánh mắt hắn lúc này lóe lên, hận không thể tranh thủ thời gian kiếm hai hạt giống thảo dược, trồng vào xem hiệu quả. Nhưng tiếc là đành chịu, ví tiền rỗng tuếch thật đáng xấu hổ. Trong nhắc nhở đã nói rõ, chỉ có thể trồng các loại thực vật cấp cao. Nói cách khác, thực vật thảo dược thông thường chắc chắn không được, ít nhất cũng phải là các loại dược thảo cao cấp mà tu sĩ dùng để luyện đan. Nói tới đây, Thẩm Mộc không khỏi lại có chút nhớ nhung Liễu Thường Phong. Hắn tin chắc, bất cứ thứ gì hắn cần, Vô Lượng Sơn nhất định có. Thiên Bắc Đông Châu. Khói xanh lượn lờ, mây trắng lững lờ, khe núi nối liền. Trong đó, trên đỉnh cao nhất có một tòa lầu các đình đài. Liễu Thường Phong khoác thanh y, đứng chắp tay, mấy lá phù lục lơ lửng xoay quanh, trông vô cùng tiên phong đạo cốt, hệt như một vị trích tiên. Chỉ là một cái hắt xì đột ngột, trực tiếp phá hỏng hình tượng của hắn. Liễu Thường Phong sờ mũi, thu hồi phù lục trong lòng, lẩm bẩm. Gần đây cũng không biết làm sao, luôn cảm giác có người nhắc đến hắn sau lưng, vài ngày trước vừa mới ổn định tâm cảnh, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Cái nơi phong cương kia, còn có khuôn mặt đáng ghét của nam nhân kia, hắn thật sự không muốn nhớ lại dù chỉ một giây. Hắn khẽ thở dài, cũng coi như tốt, dù sao mình cũng đã điều chỉnh trở lại, coi như là một lần lịch luyện cho tâm cảnh và suy nghĩ của mình. Hắn sờ lên tấm da trương hồ đặt trên băng ghế đá, thấy mềm mại mà thoải mái dễ chịu, hắn rất thích. Ai, cũng là một đại yêu đáng thương, trách thì trách cái tiểu tử kia, nếu không có hắn, người cũng sẽ không đến nỗi như thế này. Liễu Thường Phong thở dài một tiếng, sau đó nâng chén trà lên vừa định uống. Sau lưng, hắn chỉ nghe thấy một trận gió dài thổi tới. Một vị đệ tử Vô Lượng Sơn chân đạp trường kiếm, bay thẳng tới. Liễu Thường Phong trưởng giáo. Chuyện gì? Có phong cương đến phi kiếm truyền tin, tìm ngài. Cái gì? Liễu Thường Phong sững sờ, không hiểu sao sau gáy lại lạnh toát. Có thể là núi cao gió lớn, vị đệ tử kia đã nghe nhầm. Hắn đầy vẻ khâm phục, không hổ là trưởng giáo, người phi kiếm truyền tin, chính là Thẩm Mộc. Ta mẹ nó. Liễu Thường Phong cứng đờ tại chỗ. Tuy nói đất hoang không dễ khai khẩn. Nhưng dù cho là khai khẩn ruộng đất, 40 tráng hán liên tiếp 2 ngày không ngủ không nghỉ phấn đấu cũng khó lòng chịu nổi. Sau 2 ngày, phong cương khai hoang rốt cuộc cũng đã hoàn thành giai đoạn nhỏ đầu tiên, đồng thời tốc độ đã khá nhanh. Số lượng ruộng hoang, 1/5. Số người khai hoang, 45/50. Loại hình trồng trọt, không chưa mở. Thẩm Mộc liếc nhìn các số liệu trong đầu, đại khái đánh giá một chút. Việc khai khẩn khối ruộng đầu tiên cần 2 ngày, chủ yếu là vì bọn họ vẫn chưa quen với việc nhiều người cùng nhau hiệp đồng lao động như vậy. Với kinh nghiệm 2 ngày này, việc khai khẩn những miếng đất phía sau hẳn là sẽ nhanh hơn. Đồng thời, mấy ngày nay lại có thêm 5 người mới, rất nhanh liền có thể góp đủ 50 tráng hán. Hoàn thành chỉ tiêu khai hoang đã nằm trong tầm tay. Tối nay phủ nhà tương đối yên tĩnh. Có lẽ mấy ngày nay mọi người đều có khá nhiều việc phải làm, cho nên bữa tối ai cũng không ở lại ăn. Lý Thiết Nghiêu bây giờ cứ mỗi ngày tan tầm là lại chạy về nhà. Theo Tào Chính Hương tiết lộ, đó là bởi vì hắn đã cho Lý Nhị Nương dùng túi thể đan, nghe nói thể chất nàng cải thiện không ít, có thể ác chiến từ tối đến tận hừng đông, cho nên hắn ngày càng chịu khó. Còn về phần Triệu Thái Quý, đường lối của hắn thì càng hoang dã. Theo lời hắn tự nói, là vì mị lực của hắn trong lúc lơ đãng đã khiến hai nữ tu sĩ ngoài cửa chùa không thể tự thoát ra được, nên cần hắn đi khuyên bảo một phen. Dù sao Thẩm Mộc cũng không tin. Dựa theo thẩm mỹ nữ tính của thế giới này, dù không đẹp thì chắc cũng phải là một luyện khí sĩ nho nhã. Tốt nhất phải là một kiếm tu phong thần tuấn lãng toàn thân áo trắng, đó mới là hình mẫu mà rất nhiều nữ tu trong cảm nhận luôn hướng tới. Với vẻ cả lơ phất phơ như Triệu Thái Quý, cho dù hắn là phi thăng cảnh, có lẽ cũng không ai muốn theo. Đương nhiên, lần này Thẩm Mộc nhất định sẽ không trực tiếp đả kích lòng tự trọng của hắn. Cùng lắm là hắn sẽ nghĩ thầm trong lòng, lấy đó làm bài học. Hắn đến thế giới này cũng không phải để làm thái giám, rất nhiều mơ ước vẫn cần phải thực hiện. Về phần Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, hai đứa bé đó từ khi nghe nói Thẩm Mộc muốn xây thư viện rồi ném chúng vào đọc sách thì liền sợ hãi không dám lộ diện. Thẩm Mộc cũng không quá gấp, dù sao quá trình kiến tạo cũng cần thời gian. Nhưng dù thế nào đi nữa, hai người kia cũng phải đi đọc sách, bởi vì đó là thiên phú rõ ràng như nhìn thấy bằng mắt thường, một viên thối thể đan đã trực tiếp đạt tới luyện thể cảnh, lại còn ở cái tuổi nhỏ như vậy. Cho nên, trước khi bọn họ xác định tu đạo chi lộ của mình, nhất định cần phải hiểu một ít đạo lý. Sau khi ăn bữa tối đơn giản, Thẩm Mộc liền nhanh chóng trở về phòng. Sau đó hắn điều động Hoè Dương Tổ Thụ, tập trung toàn bộ mạch cây tụ lại dưới gian phòng của hắn. Từng tia nguyên khí, tụ ít thành nhiều, ngưng tụ thành một luồng năng lượng, bắt đầu truyền tải lượng lớn vào trong cơ thể Thẩm Mộc. Đây là một sự việc ngoài ý muốn. Vốn dĩ Thẩm Mộc còn định sau bữa tối sẽ đi tìm Tống Nhất Chi trò chuyện, nói cho nàng biết mình đã nghĩ xong vấn đề về số lượng kiếm cần có. Đột nhiên khí phủ trong cơ thể hắn buông lỏng, khiến hắn không thể không lập tức bế quan. Đúng vậy, không giải thích được khí phủ lại buông lỏng một lần nữa. Cho tới bây giờ, hắn đã mở tổng cộng 9 tòa khí phủ. 3 tòa khí phủ phổ thông, 1 tòa lô đỉnh khí phủ. Công pháp Kim Thân Quyết trọng thứ nhất mở ba áp, cần 3 môn khí phủ trong 8 môn khai sinh biệt. Còn có 2 khí phủ, Kim Mộc, trong ngũ hành khí phủ đã khai khiếu. Tổng cộng là 9 tòa khí phủ kể trên. Vốn dĩ trước đó, sau khi nhận được cảm ngộ về thánh nhân Tiên Trương từ Văn Tướng Từ Đường, hắn đã cảm nhận được vị trí của Văn Đàm khí phủ và Văn Cung khí phủ. Bất qua lúc ấy Thẩm Mộc đã cưỡng ép đè nén ý nghĩ muốn mở ra. Bởi vì nạp nguyên đan đã dùng hết, hắn sợ nguyên khí không đủ, dẫn đến 2 tòa khiếu huyệt khí phủ trọng yếu này không thể mở ra hoàn chỉnh. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, hôm nay không hiểu sao lại có thêm một khí phủ bung lỏng, hơn nữa lại là Văn Đàm cùng Văn Cung cùng một lúc. Nếu là khí phủ thông thường, có lẽ Thẩm Mộc sẽ trực tiếp không để ý tới. Nhưng khí phù này sau khi buông lỏng lại có chút khác biệt, vậy mà lại có liên hệ với ba môn khí phù trong tám môn khai sinh biệt. Một tia buông lỏng này suýt nữa khiến nguyên khí của Thẩm Mộc mất kiểm soát, tự vận hành du tẩu ba áp. Trong tình huống này, hắn không thể không tranh thủ thời gian tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ là, không xem thì không biết, xem rồi thì giật mình. Khiếu huyệt khí phù này, vậy mà lại chính là kinh môn khí phù, cửa thứ tư trong tám môn. Thẩm Mộc nhắm hai mắt, trong lòng hắn giờ phút này vẫn còn như đang mơ. Hắn hoàn toàn không biết đây là vì sao, làm sao lại vô duyên vô cớ buông lỏng cửa thứ tư. Nếu đã như vậy, vậy điều đó chứng tỏ hắn hiện tại sẽ chính thức tiến vào trọng thứ hai của vô lượng kim thân quyết tầng ngũ hải. Vậy là trực tiếp bắt đầu trọng thứ hai rồi sao? Cũng quá nhanh đi. Trước đó Liễu Thường Phong không phải đã nói rằng rất nhiều đại lão cuối cùng cả đời cũng mới có thể hoàn thành trọng thứ hai sao? Nhưng theo tốc độ này của mình, chẳng phải chưa đầy một năm đã có thể đi đến trọng thứ ba, lịch cửu tử, rồi sao? Thẩm Mộc vẫn trăm mối không có cách giải. Hắn có chút hoài nghi việc tu luyện của mình có phải đang có vấn đề ở đâu đó không? Hay nói cách khác, bởi vì hắn mong muốn quá nhiều, khí phủ mở quá tạp, dẫn đến một vài khí phủ buông lỏng mà hỗn loạn. Đương nhiên, đây đều là những phỏng đoán không có căn cứ của hắn. Ngay từ khi tiến vào chú lô cảnh, khí phủ của hắn đã tự động buông lỏng không theo định kỳ. Cho nên hắn cũng đã quen rồi. Bất quá vấn đề hiện tại là, khiếu huyệt khí phủ này thật sự rất mấu chốt, dù sao cũng là kinh môn của tầm ngũ hải. Nếu đã đều đến nước này, vậy cũng chỉ có thể kiên trì mở ra. Đây là lần đầu tiên hắn mở khiếu huyệt khí phủ mà không có đan dược phụ trợ. Trước đó đều là dựa vào nạp nguyên đan, dùng nguyên khí khổng lồ tràn đầy cưỡng ép xông phá. Bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của Hoè Dương Tổ Thụ. Hoè Dương Tổ Thụ, Địa Võng. Thẩm Mộc mở bản đồ trong não hải, dựa theo tuyến đường của mạng rễ Địa Võng rậm rạp chằng chịt, cuối cùng đã tìm thấy một vị trí đặc biệt, khác hẳn những nơi khác. Chính là cái điểm thần bí mà trước kia khi hắn đánh nhau với Từ Dương Chí, đã truyền vận nguyên khí và sinh mệnh lực nồng đậm nhất cho hắn. Tuy nói làm như vậy ít nhiều có phần vô liêm sỉ. Bất quá hắn cũng không có cách nào khác, hắn chỉ có chú lô cảnh, lại không có đan dược hay tông môn hộ pháp, một mình khai mở khí phủ vẫn tương đối khó khăn. Vì nơi này đã có thể truyền vận cho hắn một lần, vậy hẳn cũng có thể tới lần thứ hai. Dĩ nhiên, đạo lý, vặt lông dê không thể chỉ một lần mà vặt hết, hắn hiểu rất rõ. Cho nên, một bộ phận bộ rễ khác đã bắt đầu tìm kiếm khắp toàn thành. Chỉ cần có dấu hiệu nguyên khí tan phát, bộ rễ Hoè Dương Tổ Thụ liền sẽ tiến đến, đồng thời lặng lẽ hấp thu, truyền trực tiếp cho Thẩm Mộc. Chẳng bao lâu sau, khi chín đại khí phủ đã tích xúc đầy đủ nguyên khí, Thẩm Mộc liền bắt đầu xung kích kinh môn khí phủ. Tại quầy hàng đêm, một lão đầu còng lưng, mặc áo bông vải thô, chẳng hiểu sao lại nổi cơn điên. Hắn tức giận đến mức đập mạnh cây nỏ điếu trong miệng xuống đất. Lão nhân đã không thể nhịn thêm được nữa, được voi đòi tiên thế này thì chịu sao nổi. Đoạn thời gian trước ta đã cho đủ thể diện rồi, để ngươi lấy về chút lợi tức, vốn tưởng có thể chung sống hòa bình, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng đại gia ngươi, lại đến nữa sao? Lão đầu mặt mũi dữ tợn, toàn thân đạo pháp vận chuyển, muốn rút thời cơ của bản thân ra khỏi bộ rễ Hoè Dương. Thế mà phí công cả buổi, chẳng có chút tác dụng nào. Lão đầu ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt đắng chát, tự trách mình lúc ấy lòng tham, nghĩ rằng sau khi liên thông, có thể trực tiếp khống chế Hoè Dương lão tổ này. Kết quả, đại gia ngươi, bắt giặc không thành lại bị hút ngược. Ta đây chính là vận linh thổ sơn ngàn vạn năm a. Càng nghĩ càng giận, hắn đứng phát dậy, cũng không biết chửi vào đâu, dù sao cũng chửi ầm lên. Ta mẹ nó, xxx mẹ ngươi. Trong một trạch viện nào đó, mấy vị thiên tài khôi thủ từ các huyện khác đang tụ hội, khoác lác khoa trương. Khi thì biểu diễn đạo pháp, khi thì khoe khoang tiến triển cảnh giới. Chờ đợi động thiên phúc địa mở ra, quả thực có chút nhàm chán. Bỗng nhiên, có người kỳ lạ lẩm bẩm một câu. Hôm nay làm sao vậy nhỉ, nguyên khí trong khí phủ tiêu hao nhanh như vậy. Vương huynh, đa bán là uống nhiều rượu rồi. Người đàn ông bừng tỉnh đại ngộ. Ừm, có khả năng. Sáng sớm tinh mơ. Như lệ thường, tiếng gà trống gáy chói tai đánh thức sự yên lặng. Từng có rất nhiều người không thích ứng, nhất là những người từ hương trấn bên ngoài đến, thật sự rất muốn ném con gà phá phách này vào nồi hầm. Mỗi sáng sớm đều phải nghe một lần, thật sự là quá phiền toái. Chỉ là người ta cũng không tìm ra được là gà nhà ai, bởi vì nhà nào cũng có rất nhiều gà, dần dà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Trong tiểu viện phủ nha, Tào Chính Hương chuẩn bị điểm tâm, có bánh bao nhân thịt Thẩm Mộc thích ăn, còn có cháo nấu từ bột ngô mới xay. Chỉ là đợi đã lâu cũng không thấy Thẩm Mộc ra ngoài, Tào Chính Hương cũng chỉ có thể cùng Triệu Thái Quý và Tống Nhất Chi ăn trước. Lý Thiết Ngưu sáng nay không tới, rất có khả năng sẽ trực tiếp ra ngoài thành đến phía ruộng đồng, so với việc mỗi ngày lang thang mơ mơ màng màng trên đường, hắn ngược lại càng muốn đi làm ruộng. Đương nhiên, đây nhất định không phải nguyên nhân chủ yếu, sở dĩ hai ngày nay buổi sáng hắn không tới, hẳn là bận rộn với Lý Nhị Nương. Triệu Thái Quý kẹp trường đao ở nách, rụt cổ lại, khom người, tựa hồ cảm thấy trời có chút lạnh, uống một ngụm cháo nóng sau mới cảm thấy thoải mái. Sư gia, huyện thái gia nhà ta hôm nay sao lại dậy muộn như vậy? Tào Chính Hương cười một tiếng, chỉ tay lên trời, đại nhân đang khai mở khí phủ, chuẩn bị tăng lên cảnh giới. Thiên phú của đại nhân chắc việt, chẳng bao lâu nữa, hẳn là có thể đăng đường nhập thất rồi. Cái này liền muốn nhập đăng đường cảnh ư? Triệu Thái Quý còn có chút không dám tin, liếc nhìn cánh cửa phòng đằng xa, tốc độ ngược lại là tương đối nhanh đó, tuy nói còn kém năm đó ta một chút, bất quá cũng là long phượng trong loài người, không tệ, không tệ. Chật chật, người có thể nào cùng đại nhân so? Tào Chính Hương liếc hắn một cái, người không nói ngươi từ, Yến Vân 16 châu, đến sao? Bên đó từ lâu đã là một mảnh hỗn chiến, cũng sắp thành diễn võ trường của binh gia, ta thấy ngươi thế nào cũng không giống một binh gia tu sĩ, còn biết quân pháp đâu, lừa gạt mấy đứa trẻ thì được, theo ta thấy, đa phần ngươi là một tên đầy tớ thôi. Uy uy, thôi được rồi, lời này Triệu Thái Quý nghe xong, lập tức nghe răng trợn mắt, mặt mũi đỏ bừng, lén lút liếc nhìn xung quanh, như thể ở đây, ngoài Tống Nhất Chi ra, chẳng còn ai khác, lúc này mới yên lòng lại, rồi tức giận nói tiếp. Ta nói lão Tào, ngươi người này thật là không có chủ kiến gì cả, sống cũng 50 tuổi rồi, sao lại không hiểu nhân tình thế sự chứ? Hơn nữa, ta làm sao lại không giống tướng quân? Nhìn Triệu Thái Quý đang khí cấp bại phôi, lão già tóc trắng cười hắc hắc không ngừng. Tiểu Triệu à, cũng đừng trách sư gia ta chê ngươi không có cốt cách, phàm là nếu ngươi giả vờ giống một chút thôi ta cũng sẽ không nói gì, nhưng ngươi xem cái thân trang phục này của ngươi, nào có dáng vẻ tướng quân. Cắt, Triệu Thái Quý bĩu môi, nói thì dễ, trang phục không cần tiền à? Tiền uống rượu còn không đủ nữa là, đâu ra tiền nhàn rỗi mà làm mấy thứ đó. Tào Chính Hương bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lấy thêm một cái bánh bao thịt cho hắn, rồi quay đầu nhìn về phía Tống Nhất Chi vẫn im lặng không lên tiếng. Tống cô nương, đại nhân nhà ta thật sự có thể trở thành kiếm tu không? Tống Nhất Chi đặt chén đũa xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Cái động tác vừa gật đầu lại lắc đầu này khiến hai người nhìn nhau ngớ người ra, rốt cuộc là ý gì? Trở thành kiếm tu không khó, nếu chỉ truy cầu ngự kiếm phi hành, chỉ cần có tu hành thiên phú cũng có thể làm được, đồng thời, kiếm tu chủ sát phạt, khí phủ khiếu huyệt cũng không phải rất khó tìm. Bất quá, hắn không phải tiên tiên kiếm phôi, cho nên không thể thai nghén bản mệnh phi kiếm, sau khi lên võ cảnh sẽ có bình cảnh. Tào Chính Hương nghe vậy, nhíu mày, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Có nên khuyên nhủ đại nhân, học được ngự kiếm phi hành là đủ rồi, bậc thang trường sinh dựng kiểu gì chẳng được, không cần thiết phải đi con đường kiếm tu này. Là sư gia và quản gia, con đường tu hành của Thẩm Mộc đương nhiên cũng nằm trong phạm vi lo lắng của Tào Chính Hương. Nếu là trước đây, khả năng hắn sẽ không nghĩ nhiều về việc này. Chỉ là gần đây phát hiện tốc độ tu hành của Thẩm Mộc dần dần hiền lộ rõ, Tào Chính Hương sẽ không thể không ưu tiên đặt việc này lên hàng đầu. Một mặt là những thủ đoạn sáng tối của kẻ địch Phong Cương Nha Môn cần phải đề phòng. Mặt khác, những vấn đề cá nhân của Huyện Thái ra đây cũng phải giúp bày mưu tính kế, dù sao tu hành là đại sự, tất không thể đi đường vòng, nếu không thì chính là sự lãng phí lớn nhất. Hắn thở dài. Hắn cảm thấy là một sư gia thật không dễ dàng, cũng vì thế mà phải hao tâm tổn trí. Việc khai khẩn ruộng đồng đang diễn ra một cách ngay ngắn, trật tự. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thiết Nghiêu, 40 mấy tráng hán trực tiếp bắt đầu xuất phát đến khối ruộng thứ hai. Tiến độ lần này nhanh hơn rất nhiều so với trước, bởi vì họ phối hợp khá ăn ý. Đến bữa trưa, vẫn có các nàng dâu nhà họ mang cơm đến. Cảnh tượng vô cùng rộn ràng và náo nhiệt. Mãi cho đến đêm, khối ruộng thứ hai đã được hoàn thành thuận lợi. Trong phòng ở phủ nha, Thẩm Mộc chậm rãi mở mắt, đôi mắt sáng rõ, toàn thân như được tám bề gió thổi đến, vô cùng thông suốt. Kim thân quyết đệ nhị trọng, nơi tìm năm ải đầu tiên, kinh môn khí phủ, cuối cùng cũng đã khai mở hoàn tất. Chỉ riêng sau khi khai mở khí phủ này thôi, Thẩm Mộc đã có thể rõ ràng cảm nhận được mức độ tăng cường của cơ thể, không chỉ cường hãn về mặt thể chất bên ngoài, mà còn có một loại tính bền dẻo từ bên trong lan tỏa ra. Hắn có chút xúc động, nếu có cảm giác đấu lại từ Dương Chí, nói không chừng hắn đã có thể chịu thêm được nhiều quyền hơn. Hoạt động gân cốt một chút, Thẩm Mộc chuẩn bị đi ra ngoài xem xét. Nhìn sắc trời bên ngoài, lần khai mở khí phủ này hẳn đã trải qua một ngày một đêm. Cũng may nhờ có năng lực của Hoè Dương tổ thụ, bằng không lần khai mở này thật sự rất chật vật. Rõ ràng là mấy khí phủ trong tìm năm ải này rất khó khai mở, càng về sau càng gian nan. Vừa đi đến trước cửa phòng định mở cửa, một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Khai hoang ruộng đồng 2/5, khai hoang nhân số 49/50. Nhìn những tin tức này, Thẩm Mộc có chút mừng rỡ. Sự tăng lên về số lượng nhân sự không khiến hắn bất ngờ, trước đó hắn đã dặn dò Tào Chính Hương tiếp tục nhận người cho đến khi đủ 50 người. Vì vậy, rất có thể là hôm nay số lượng mới gia tăng. Việc khối đất hoang thứ hai được hoàn thành chỉ trong một ngày, nhanh đến mức hắn không ngờ tới. Không thể không nói, những hán tử ở Phong Cương này, về ruộng thật đúng là có một tay. Đang suy nghĩ, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Ta đi, đây là chuyện gì thế này, đùa à? Vừa nói, hắn buông tay khỏi chốt cửa, quay người trở lại giường, ngồi xếp bằng. Đúng vậy, ngay vừa rồi, khí phủ của hắn lại dường như xảy ra vấn đề. Khai, sinh, hưu, kinh, bốn khí phủ này đột nhiên bắt đầu vận động. Nguyên nhân cũng giống như lần trước, là do một khí phủ xa lạ nào đó tự buông lỏng, rồi bị một loại sức mạnh nào đó dẫn dắt. Ban đầu Thẩm Mộc không tin lắm. Nhưng sau khi dò xét một lượt, hắn không biết nên vui mừng hay nên cười khổ. Rốt cuộc lại có một khí phủ bát môn giãn ra. Thương môn. Thẩm Mộc có chút kinh hãi, dù sao hắn là người rõ nhất cơ thể mình đang ở dạng gì, thật sự không phải loại thiên tài đó. Nhiều nhất chỉ là một người bình thường có thiên phú tu luyện mà thôi. Nhưng tốc độ khai mở khí phủ này, có phải là quá nhanh một chút không? Liễu Thường Phong đã nói, vô lượng kim thân quyết là một công pháp cao cấp, cao giai về nhục thân, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hầu như không ai có thể luyện đến tầng đỉnh, cực kỳ khó khăn. Thế thì, khó ở chỗ nào chứ? Lão tiểu tử này sẽ không phải là đang lừa mình chứ? Đây là lần thứ mấy rồi? Khí phủ cứ thế mà tự động nhô ra, chẳng có chút khoái cảm nào của việc tự mình tìm tòi nghiên cứu khí phủ cả. Oán trách thì oán trách, nhưng khí phủ vẫn phải được khai mở. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục. Ngày thứ hai, khai hoàng nhân số 50/50 hoàn thành. Ban thưởng cộng 1.000 danh vọng. Khai hoàng ruộng đồng 3/5. Lại tới. Ngày thứ ba, khai hoàng ruộng đồng 4/5. Còn tới. Ngày thứ tư, khai hoàng ruộng đồng 5/5. Cái này, Thẩm Mộc ngây người như phỗng. Làm cái quỷ gì thế này? Đệ nhị trọng tìm năm ải đại viên mãn. Công pháp vô lượng kim thân quyết. Đệ nhất trọng mở ba áp 3/3. Đệ nhị trọng tìm năm ải 5/5. Đệ tam trọng lịch cửu tử 0/9. Đệ tứ trọng 13 ngày. Nhìn tiến độ công pháp hiển thị trong đầu, trong lòng Thẩm Mộc ít nhiều có chút hưng phấn. Việc tu luyện vô lượng kim thân quyết đệ nhị trọng dễ dàng đến thế này, khiến hắn cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy không chân thật. Nhưng cơ thể của chính hắn lại thật sự đã cường hóa một cách rõ rệt. Đương nhiên, nếu đã qua nhiều ngày như vậy rồi mà hắn vẫn không nhìn ra chút manh mối nào thì thật quá vô dụng. Thẩm Mộc xem như đã nhìn thấu quy luật. Cứ mỗi khi khai hoang một khu ruộng đồng là hắn lại có thể buông lỏng một khí phủ trong cơ thể mình. Bất quá nghĩ lại, trước đó khi hắn mới vừa bước vào chú lô cảnh, hình như cũng không giải thích được mà khai mở mấy khí phủ, nếu là như vậy thì quả nhiên đúng rồi. Nói cách khác, ở Phong Cương Thành, mỗi khi khai thông và nâng cấp một khu vực địa điểm, thì khí phủ khiếu huyệt của hắn liền có khả năng sẽ lại được buông lỏng thêm một cái. Trước đó là thắp sáng bốn nhai đạo Đông Nam Tây Bắc, còn có con hẻm bên Tòa Long Tỉnh, cùng việc trồng cây hòe dương ở thành Nam và xây dựng văn tướng từ đường ở thành Bắc. Vì vậy, những việc này cộng lại, khiến hắn không giải thích được mà khai mở một loạt khí phủ lớn, còn lần này thì lại là ruộng đồng. Nếu nghĩ như vậy, dường như mọi chuyện đều hợp lý. Thẩm Mộc vừa suy tính, vừa cảm thụ cơ thể hoàn toàn mới của mình. Tám môn khí phủ khiếu huyệt toàn bộ khai mở, khi sinh môn và tử môn liên kết với nhau, trong cơ thể hắn giống như một đường ống khổng lồ, tạo thành một hệ thống tuần hoàn vô hạn. Có cảm giác như nhục thể không ngừng du hành trong thời khắc sinh tử, và trong quá trình du hành đó, cứ mỗi khi vận hành một chu thiên, lại có thể thấy nhục thể tiến hóa một lần bằng mắt thường. Từ xương cốt, gân mạch, đến khí phủ khiếu huyệt và cả da thịt. Lỗ đỉnh trong cơ thể hắn lớn hơn trước kia mấy lần, hỏa diễm cũng hung mãnh. Đồng thời, tất cả khí phủ cũng theo đó mà khuếch trương, lượng nguyên khí chứa đựng trong đó cơ hồ có thể tính bằng hải lượng. Thông thường, chỉ sau khi đạt đến đẳng vân cảnh, rất nhiều tu sĩ mới có thể xưng nguyên khí khí phủ của mình là khí hải. Mà hiện tại Thẩm Mộc đã có thể nói như vậy. Bởi vì khí phủ trong cơ thể hắn lớn bất thường, số lượng nguyên khí tích tụ cơ hồ có thể sánh ngang với cấp độ đỉnh phong của một quan hải cảnh. Thẩm Mộc không biết cường độ nhục thân của mình bây giờ, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Bất quá có một điều hắn có thể xác nhận. Đó chính là hiện tại hắn hoàn toàn có thể đứng làm bia cho Từ Dương Chí đánh, đối phương tuyệt đối không thể đánh chết mình, thậm chí nếu gặp lại Tiết Lâm Nghị, tuy không dám nói có thể thắng, nhưng ít ra cũng sẽ không còn chật vật như vậy. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, trong tiểu viện phủ nha, mọi người đều ở đó. Có lẽ vì đã mấy ngày không gặp Thẩm Mộc, thế nên, khi thấy hắn bước ra, mấy người đều ngẩn người, bao gồm cả Tống Nhất Chi đang ngồi ở đình nghỉ mát đằng xa. Mấy người đứng ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ dò xét, nghi hoặc, thậm chí là kinh hãi. Triệu Thái Quy nhíu mày, thổi một tiếng huýt sáo, sau đó giơ ngón tay cái về phía Thẩm Mộc, miệng chập chập, đại nhân tài giỏi thật, ta xin rút lại lời nói trước đây, ta không bằng đại nhân. Tào Chính Hương nét mặt tươi cười, nhìn thấy Thẩm Mộc hoàn thành bế quan, hắn nhẹ nhõm thở phào, đồng thời cũng tràn đầy tò mò. Bởi vì ngay khoảnh khắc Thẩm Mộc bước ra khỏi phòng, Tào Chính Hương đã ngay lập tức cảm nhận được khí thế cường hãn tỏa ra từ hắn. Khí thế này tuyệt đối không phải do việc mở một tòa khí phủ mà có được. Theo kinh nghiệm của hắn, trừ phi Thẩm Mộc đã mở mấy cái. Nhưng vấn đề là, bây giờ mới chỉ có mấy ngày mà thôi, làm sao có thể? Đại nhân, bế quan có đạt được đột phá lớn không? Dù biết hỏi thẳng không tốt, nhưng hắn vẫn không kìm nổi lòng hiếu kỳ mà hỏi một câu. Thẩm Mộc thờ ơ gật đầu, ừm, cũng không tệ lắm, ta mở mấy cái khí phủ, công pháp cũng có chút tiến triển. Mấy cái, Triệu Thái Quý truy hỏi. À, không nhiều, chỉ mới mở 5 cái thôi, vô lượng kim thân quyết đệ nhị trọng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Sau khi Thẩm Mộc nói xong, tiểu viện trở nên tĩnh lặng. Miễn hóa, 5 cái này gọi là không nhiều. Đương nhiên, 5 cái thì đích xác không nhiều, nhưng mà, tính theo thời gian, hắn mẹ nó là một ngày một cái đấy chứ. cái này thì có chút quá đáng rồi. Còn nữa, câu cuối cùng không nghe rõ, cái thứ gì đệ nhị trọng cơ? Ngươi nói lại lần nữa. Vô lượng kim thân quyết. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Tào Chính Hương lưỡng từng đứng tại chỗ, Triệu Thái Quý ôm trường đao bất động, Lý Thiết Nghiêu cũng chân chân nhìn hắn. Ngay cả Tống Nhất Chi cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dường như lần này, hắn thật sự khiến nàng phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Vô lượng kim thân quyết đệ nhị trọng đại biểu cho điều gì, kỳ thực trong lòng mỗi người bọn họ đều rõ. Tuy nói họ không tu luyện công pháp này, nhưng vô lượng kim thân của Vô Lượng Sơn vẫn tương đối có danh tiếng. Công pháp này thuộc loại đỉnh tiêm, nhưng tông môn của họ lại hơi yếu. Không còn cách nào khác, bởi vì kể từ Vô Lượng lão tổ sáng tạo quyền công pháp này trăm ngàn năm trước đã vượt qua, lịch cửu từ cho tới bây giờ, vẫn chưa có một ai có thể đạt đến đệ tam trọng đại viên mãn. Mà chỉ riêng đệ nhị trọng đại viên mãn, với việc đả thông tám môn khí phù toàn thân, nhục thân đã tương đối cường hãn kinh khủng rồi. Nghe nói, phần lớn những người đã mở tám môn khí phù, muốn mở từ môn khí phủ cuối cùng này thì nhanh nhất cũng phải đợi đến khi đạt đỉnh long môn cảnh mới có đủ tự tin và lực lượng. Nhất định phải là cá chép hóa rồng, ngay khoảnh khắc thành tựu kim thân cảnh mới có thể mở tử môn, sau đó nhất cử liên hệ với sinh môn. Độ khó của việc này là vô cùng lớn. Tử môn khí phủ cũng là một trong những huyệt khí phủ khó mở nhất. Nhưng hắn hiện tại mới là chú lâu cảnh thôi mà, dường như chẳng có chút độ khó nào. Đám người không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không biết, việc thầm mục mở khí phủ không hề giống với người bình thường. Hơn nữa, nếu không phải đích thân nghe thầm mục nói ra, e rằng bọn họ cũng sẽ không tin rằng thật sự có người có thể ở chú lô cảnh mà hoàn thành vô lượng kim thân quyết đệ nhị trọng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây chấn động lớn. Ngay cả Tống Nhất Chi vốn luôn kiêu ngạo, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, thầm mục đích thực đã khiến nàng kinh ngạc. Nàng đã thấy nhiều thiên tài yêu nghiệt ở trung thổ thần châu và cả chiến trường biên giới kia. Thậm chí còn có những người sở hữu vô thượng kiếm phôi chi thể cực kỳ hiếm thấy, tốc độ tu luyện nhanh kinh người, 20 tuổi đã thành tựu long môn cảnh, không đến 40 đã đạt đến võ cảnh kiếm tiên. Nhưng cho dù là như vậy, nghe thầm mục chỉ trong một đêm hoàn thành tám môn khí phủ đặc thù, nàng cũng không thể không kinh ngạc thán phục. Tốc độ mở khí phủ này thật sự là quá nhanh. Được rồi lão Tào, đừng lo lắng, đêm nay hiếm khi mọi người đều có mặt, chúng ta ăn lẩu đi. Tiếng nói ngắt ngang sự ngỡ ngàng của mấy người. Tào Chính Hương lấy lại tinh thần, sau đó liên tục gật đầu, được được, ta đi chuẩn bị ngay đây. Thẩm Mục suy nghĩ một chút, sau đó hắn nói với Lý Thiết Nghiêu, Thiết Nghiêu, đi mời Cố tiên sinh một chút, cứ nói đêm nay ta mời hắn ăn cơm, tiện thể nói chuyện phiếm về. Hôm nay, hôm qua và ngày mai. Lý Thiết Nghiêu mặt đầy, mộng bức, chỉ yên lặng đứng dậy ra cửa. Thẩm Mục lại nhìn về phía Triệu Thái Quý, thằng oát con kết bái huynh đệ với cậu đâu rồi? Triệu Thái Quý vui vẻ, khoát tay áo, khỏi lo, lát nữa người thấy mùi là hai thằng nhóc đó tự khắc mò đến thôi. Cũng phải, Thẩm Mục cũng bật cười, quay người đi về phía Tống Nhất Chi, sư phụ, đã lâu không gặp, ta rất nhớ người. Vừa nói, hắn liền dang rộng cánh tay, định ôm nàng như lần trước, khiến nàng trở tay không kịp. Kết quả một giây sau, một thanh trường kiếm sáng loáng, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Đừng, đừng kích động, người ta chỉ là nhớ ngươi mà. Tống Nhất Chi, cảm tạ các vị nguyệt phiếu, cảm tạ đạo hữu chơ trách khen thưởng, cảm tạ. Cố Thủ Chí cười như gió xuân. Hắn đi theo sau Lý Thiết Nghiêu, trông vẻ tâm tình khá tốt. Trong nhiều năm kinh nghiệm của hắn, chỉ có hai điều có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Một là đọc sách, hai là có người mời khách ăn cơm. Điều này không liên quan nhiều đến tiền bạc, cũng không phải hắn tham ăn đến mức nào, bởi vì bất kể được ăn ngon hay không, hắn đều cảm thấy vui vẻ. Việc hình thành thói quen như vậy cũng không có nguyên do đặc biệt nào. Bất quá, theo phân tích của riêng hắn, rất có thể là ảnh hưởng từ vị lão sư không câu nệ tiểu tiết kia của mình. Khi vào nha môn, họ đi vòng ra phía sau sân viện. Lúc này, trên bàn ăn đã bày đầy nguyên liệu nấu lẩu, nhiều loại xiên que đồ ăn, còn có thịt bò và thịt dê Tào Chính Hương mua từ hàng thịt. Gia cầm ở Phong Cương được xem là tương đối phổ biến, nhưng dê bò thì thật sự không nhiều, cho nên những thứ này ở Phong Cương được coi là tương đối xa xỉ. Cố Thủ Chí đột nhiên dừng bước, ánh mắt hắn tràn đầy bất ngờ và kinh hãi. Không phải vì bàn đầy đồ ăn lạ lùng mang tên nồi lẩu này, mà là bởi vì mấy ngày không gặp, Thẩm Mục hôm nay mang lại cho hắn cảm giác dường như có biến hóa cực lớn. Cố tiên sinh đã lâu không gặp, Thẩm Mục ngẩng đầu nhìn người tới, cười chào hỏi. Cố Thủ Chí cẩn thận quan sát Thẩm Mục một lượt, sau đó thốt lên kinh ngạc, tốc độ tu luyện của Thẩm đại nhân thật sự có chút kinh người đó, chẳng lẽ đã bước vào đăng đường cảnh rồi sao? Không thể không nói, cách diễn đạt của Cố Thủ Chí vẫn tương đối bảo thủ. Kỳ thực, phỏng đoán chân chính trong nội tâm hắn là Thẩm Mục đã tiến vào võ cảnh. Chỉ là dù nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy rất không thể nào, dù sao hai người cũng chỉ mới mấy ngày không gặp mà thôi. Không có, ta vẫn còn ở chú lô cảnh, chỉ là bế quan mở thêm mấy cái khí phủ mà thôi. Thẩm Mục lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho Cố Thủ Chí tiên sinh mời ngồi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Mí mắt Cố Thủ Chí hơi giật, hắn cứ ngỡ mình nghe lầm. Mở mấy khí phủ, 2 hay 3, vẫn là 4 hay 5 cái. Tính ra, khoảng cách lần phân biệt trước đó có phải chưa đến 7 ngày không? Bỗng nhiên, hắn không ngờ phát giác được một tia khí tức Văn Đạo mờ mịt. Ngươi, Văn Đạo vỡ lòng. À, chắc là vậy, mấy ngày trước đọc cuốn Văn Đạo Thiên, Văn Đảm và khí phù Văn Cung đều đã tìm thấy rồi, chỉ là vẫn chưa có thời gian để khai sáng. Cố Thủ Trì có chút nói không nên lời. Thẩm Mộc nói về Văn Đạo Thiên hắn đương nhiên biết, tại Thiên Tử Thư Viện Đại Ly và Văn Đạo Học Cung, đây gần như là sách gối đầu của mỗi người. Nhưng vấn đề là, hắn sao không biết chỉ cần đọc sách là có thể nhập Văn Đạo vỡ lòng, mở Văn Đảm và khí phù Văn Cung chứ? Nếu thực sự chỉ cần đọc vài lần là được, vậy còn đọc cái quái gì thư viện, bái làm gì lão sư để học vấn? Mua sách về nhà tự đọc chẳng phải hơn sao? Trừ phi ngộ tính nghịch thiên, nếu không tuyệt đối không thể nào. Người ta vẫn thường nói, đọc sách trăm lực kỳ nghĩa tự hiện, hay, vạn cuốn sách, vạn dặm đường. Ý của những câu này không gì hơn là muốn nói cho thế nhân rằng, học vấn không có đường tắt. Hầu hết những người đọc sách, khi nhìn những văn chương của thánh nhân này, đâu chỉ trăm lượt, mà phải trải qua vạn biến mới có thể bắt đầu. Đương nhiên, Cố Thủ Trì cũng không biết, cuốn Văn Đạo Thiên mà Thẩm Mộc đọc không giống những cuốn của họ. Bởi vì trong từ đường văn đạo, tất cả đều là lời do thánh nhân tự miệng nói ra, bên trong có văn vận của thánh nhân. Đừng nói là Thẩm Mộc, đổi bất cứ người nào khác, cho dù là một kẻ bất học vô thuật, đồ đần, cũng có thể có sự ngộ hiểu. Có điều, những điều này Thẩm Mộc khẳng định không thể giảng, nếu không Cố Thủ Trì nhất định sẽ thổ huyết ngay tại chỗ. Hơi nóng từ nồi lẩu đã bắt đầu bốc lên. Tiếng sôi ùng ục vang lên, cuối cùng mọi người có thể cho những món ăn yêu thích vào nồi. Tất cả mọi người bắt đầu động đũa. Lý Thiết Nghiêu cùng hai đứa trẻ, điên cuồng gắp thức ăn cho vào nồi. Đây là cái gì? Cổ Tam Nguyệt chỉ vào một viên thuốc nói, sao lúc trước ăn lại không có? Cá viên, là thịt cá được giã nát, sau đó nặn thành hình viên. Tào Chính Hương đắc ý giải thích, vẫn không quên nịnh nọt, đây chính là do đại nhân nhà ta đích thân truyền dạy, bí pháp lầu độc nhất vô nhị, ăn vào không tầm thường chút nào. Ôi, Tần Phàm kêu lên một tiếng, suýt xoa miệng, lão Tào à, sao viên này màu sắc lại khác vậy? Ăn vào sao lại có nước thế? Tào Chính Hương đưa tay khẩy nhẹ, cho Tân Phàm một cái cốc đầu, gọi là khổ, nầm bò viên, thịt bò nghiền nát, bên trong có khoang giống, khi nấu chín sẽ có nước canh, nên cẩn thận khi cắn kẻo trào ra ngoài. Nầm bò viên, Tân Phàm nhếch miệng, cái đệt, bên trong sẽ không là Thiết Nghiêu nước tiểu đi. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Một câu nói khiến cả trường yên tĩnh. Dường như trong nháy mắt, mọi người đều mất khẩu vị. Từ đó về sau, cả bữa tiệc, trừ Thẩm Mộc và Lý Thiết Nghiêu ra, không ai muốn ăn viên thịt bò này nữa. Cơm nước no say. Thư Sinh vẫn còn vẻ mặt luyến tiếc hương vị, đây là bữa cơm thú vị nhất mà hắn từng nếm qua trong mấy chục năm. Thẩm đại nhân quả là một diệu nhân, rõ ràng những món này chúng ta vẫn ăn mỗi ngày, nhưng đổi sang cách nấu của ngài, hương vị lại hoàn toàn khác biệt. Thẩm Mộc không thể phủ nhận. Dù sao, món lẩu này là thành quả của sự am hiểu sâu sắc về ẩm thực được đúc kết từ hơn 5.000 năm lịch sử của thế gian mới sáng tạo ra. Nếu Cố tiên sinh đã cảm thấy ngon, vậy sau này đây sẽ là món ăn tiêu chuẩn trong thực đơn của thư viện, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Cố Thủ Trì quay đầu, nghiêm nghị nhìn hắn, Thẩm đại nhân. Ngài không nói thật đấy chứ? Lần trước ta đã nói rồi, thư viện nhất định phải xây, trẻ em phong cương nhất định phải được đọc sách. Với vai trò là một huyện lệnh, hắn đương nhiên mong muốn thành phố của mình phát triển toàn diện, trở thành trung tâm của thế giới, dù là về giáo dục, kinh tế hay chủ lưu tu hành. Hiện tại, tất cả những điều này đều do các đại vương triều và đại tông môn quyết định. Nhưng trong lòng Thẩm Mộc, tương lai nhất định sẽ là phong cương dẫn dắt trào lưu và xu hướng của cả hảo nhiên thiên hạ. Đương nhiên, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân, rất nhiều hoành đồ vĩ đại cần phải đi từng bước một. Trước tiên phải giải quyết nhu cầu ấm no cơ bản nhất, sau đó mới bắt đầu cụ thể nâng cao từng bước một. Thư viện, thực ra không đơn giản như ngài nghĩ đâu, Cố Thủ Trì kinh ngạc trước dạ tâm của Thẩm Mộc, ai có thể ngờ một vị huyện lệnh phong cương bé nhỏ, lại muốn trở thành trung tâm của cả thiên hạ. E rằng ngay cả hoàng đế Đại Ly cũng chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Hắn trầm ngâm nói. Thư viện là truyền thừa của học cung, hầu hết các học cung và thư viện đều được thành lập ở mọi lục địa, mọi vương triều trong thiên hạ. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ số lượng mầm non ham học, đồng thời phải có tài nguyên và năng lực để bồi dưỡng họ. Đương nhiên là có thể, vừa nắm một bó to, không cần lo lắng. Cố Thủ Trì im lặng, đây không phải là nói dối trắng trợn sao? Hắn đến Phong Cương đã gần một tháng, có hay không mầm non ham học, sao hắn lại không biết chứ? Hơn nữa, Phong Cương đã nghèo đến mức ấm no còn là vấn đề, nói lời này chẳng phải tự xưng là hảo hán sao? Không cần lo lắng, Thẩm Mộc rất tự tin, đùa gì chứ, từ đường văn tướng là để đùa hả? Cố tiên sinh, có một tin tức không biết thực hư, nên hôm nay ta muốn hỏi xem có phải là thật không? Cố Thủ Trì thở dài, không đợi Thẩm Mộc nói gì đã trực tiếp gật đầu. Ta biết ngài muốn hỏi điều gì, đúng là thật, học cung muốn mở một thư viện thứ hai ở Đại Ly. Chỉ là điều này rất khó, ngài phải biết, ngài sẽ phải đối mặt với bao nhiêu người cạnh tranh. À, là thật là được rồi, đến lúc đó ngài cứ nói với ta điều kiện cạnh tranh. Ngoặc kép. Ta sẽ mau chóng cải tạo từ đường, đến lúc đó còn mong tiên sinh dạy dỗ cho các đứa trẻ. Đã đáp ứng ngài rồi, Cố Mỗ đương nhiên sẽ làm được. Đêm, Cố Thủ Trì trên đường trở về, không khỏi nhìn bầu trời đêm tối đen. Trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài. Chuyện học cung xây thư viện thứ hai tại Đại Ly, nói cho cùng cũng là vì người lão sư thích can thiệp vào mọi chuyện của hắn. Bên tiên tử thư viện kinh thành, e rằng không dung được hắn. Không còn cách nào khác, ai bảo mình là học sinh cơ chứ, cũng đành phải không ngừng nhọc lòng. Nếu là thật có thể đến Phong Cương, có lẽ cũng là chuyện tốt đi. Cố Thủ Trí ung dung an ủi mình. Ngoài Phong Cương thành, trải qua mấy ngày cố gắng của 50 tráng hán, năm khoảnh đồng ruộng coi như đã được khai hoang. Nhìn lướt qua, cảm giác sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn, đồng thời đất đai được cày xới cũng rất ngay ngắn, có trật tự. Sau đó là trồng hoa màu. Thẩm Mộc cùng mọi người thương lượng một chút, trừ khoảnh ruộng thứ năm dưới chân núi đã được khai hoang ra, bốn khoảnh còn lại cứ để bọn họ tùy ý gieo trồng. Ban đầu, nhiều người vẫn còn trông mong, họ nghĩ rằng Thẩm Mộc sẽ có một vài chiêu độc đáo khiến họ kinh ngạc. Đằng nào trước đây đã ban đan dược xa xỉ như vậy, giờ gieo trồng, chắc chắn là phải có hạt giống đặc biệt hoặc vật phẩm khác để dựa vào. Nếu không, hắn lấy đâu ra sức lực mà bảo là muốn giúp bách tính Phong Cương thoát khỏi cảnh thiếu lương thực. Chỉ là sau khi nghe câu, các ngươi cứ tùy ý gieo trồng ấy, gần như khiến tất cả mọi người trong lòng đều thở dài thườn thượt. Làm nửa ngày chẳng có gì, tất cả đều phó mặc cho ý trời ư. Gieo trồng mùa này vốn đã đi ngược lại lẽ trời rồi, ông trời còn có thể có lòng tốt gì. Tuy bất đắc dĩ thì vẫn cứ bất đắc dĩ, việc vẫn phải hoàn thành. Dù sao cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa bệnh, đã khai hoang rồi thì chẳng kém gì gieo thêm chút hoa màu này. Từng nhà tự xoay sờ lấy một ít, không cần quan tâm là ngũ cốc, hoa màu hay thứ gì khác, trong nhà có gì thì cứ gieo cái đó. Sau đó, đám người Phong Cương bắt đầu lao động. Chủng loại gieo trồng, 16/5. Thẩm Mộc ngồi cạnh cửa sổ quán trà nhỏ trong huyện thành. Hắn vừa uống trà thô, vừa đếm số lượng trong đầu. Theo như nhắc nhở trước đó, quê hương của hắn hẳn là cần tập hợp đủ 5 chủng loại thì mới coi là hoàn thành yêu cầu. Đồng thời, quê hương trước đó đã mở ra giao diện trao đổi, nói rằng nếu tập hợp đủ 5 loại cây nông nghiệp, liền có thể ngẫu nhiên đổi lấy một loại cây trồng cao cấp hơn. Kỳ thực Thẩm Mộc ngay từ đầu cũng không hiểu rõ lắm về quê hương này, vì sao hệ thống lại sắp đặt phương thức nuôi dưỡng như vậy. Chủ yếu là xét riêng lẻ thì dường như không có lý lẽ gì, đồng thời cũng chẳng có chút giá trị gì. Nhưng hôm nay kết hợp với toàn bộ bảng khu vực khai hoang mà xem, hắn liền hiểu ra, đây tựa như một quy trình cố định. Đầu tiên là trên 4 ô ruộng thông thường cấy quốc quần quật, tập hợp đủ 5 loại cây nông nghiệp phổ thông khác nhau. Sau đó, đợi 5 loại cây nông nghiệp ở khu vực đồng ruộng thông thường thu hoạch lớn xong, hắn liền có thể hoàn thành việc trao đổi hợp nhất 5 loại trong hệ thống sớm hơn. Tuy nói là ngẫu nhiên, nhưng có một điểm, đó chính là vật phẩm đổi được nhất định là loại thực vật cao cấp hơn. Vậy loại cây trồng cao cấp đổi được này, nên phù hợp với yêu cầu gieo trồng ở ô đồng ruộng đặc thù thứ 5. Như vậy hắn liền có thể thử khiến kỳ công hiệu quả gấp bội, hoặc là thử một chút niềm vui biến dị bất ngờ. Thẩm Mộc cảm giác mình giống như đã tìm ra được một phương pháp của riêng Thẩm Mộc vậy. Dần dần nụ cười của hắn trở nên kỳ quái, nụ cười này thế nhưng lại dọa Triệu Thái Quý đang ở bên cạnh giật mình không nhẹ. Hắn đã quan sát Thẩm Mộc được một lúc, từ lúc mới bắt đầu cứ chằm chằm nhìn 50 tráng hán đang gieo trồng đằng xa ngẩn người, cho đến giờ thì mặt đầy vẻ si mê. Điều này không khỏi khiến hắn nghĩ tới một vài khả năng khác, lập tức không rét mà run. Nơi xa, Cổ Tam Nguyệt cùng Tân Phàm một trước một sau chạy tới, trong tay vẫn cầm trà cây làm kiếm, thỉnh thoảng so chiêu đôi ba đường. Đến quán trà nhỏ này, cũng không khách khí, mỗi người tự rót đầy bát trà rồi uống ừng ực. Đại ca, huynh xem kiếm pháp của ta thế nào, trên chiến trường tương lai, có thể cưỡi lên chiến mã, giết hắn cái bầy vào bầy ra không? Cổ Tam Nguyệt kiêu ngạo nhìn Triệu Thái Quý hỏi. Triệu Thái Quý uống một ngụm rượu trong hồ lô, sau đó cau mày cẩn thận ngẫm nghĩ, tựa hồ rất nghiêm túc nhớ lại vừa rồi hai người giao đấu. Sau đó, như thể thật vậy, hắn nói đầy ý vị sâu xa, muội muội à, không phải đại ca kết bái của ngươi cố ý làm nhục chí khí của ngươi, chiến trường giết địch là phải mau lẹ dứt khoát, tuyệt không dây dưa dài dòng. Kiếm pháp của ngươi được đấy, nhưng thiếu một chút quyết đoán, giống như vừa rồi, rõ ràng ngươi có thể một kiếm đâm vào mông tiểu tử này, nhưng ngươi lại thu lại lực đạo, cứ như vậy thì không đủ quả quyết. Cổ Tam Nguyệt ngẩn người, như có điều suy nghĩ, sau đó vỗ vỗ cánh tay Triệu Thái Quý. Đa tạ đại ca, lần sau lại đối đầu với hắn, ta tuyệt không nương tay. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Tân Phàm tội nghiệp đứng một bên, nghe xong mà trong lòng thót tim. Hắn trợn mắt nhìn Triệu Thái Quý, trong lòng chửi thầm mệnh căn của hắn 18 lần. Cái này chẳng phải rõ ràng là muốn gây sự với mình sao? Bị người đâm vào chỗ đó thì mẹ nó có phải ngươi đâu, ngươi đi theo phân tích bừa cái quái gì. Càng nghĩ, hắn càng thấy 8 phần là Triệu Thái Quý trả thù việc mấy ngày nay mình nói xấu hắn. Bất quá hắn thật sự không nói rằng, cái người ở nhà đối diện sát vách kia, vợ y thật sự đã bỏ theo một gã hán tử, sau đó cho người ta cảm giác cứ y hệt hắn, mình nói chỉ là lời thật mà thôi. Ai, Tân Phàm thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhìn Triệu Thái Quý rồi lắc đầu đầy ý vị. Ngươi làm gì, lắc cái đầu khi gì vậy? Triệu Thái Quý tức giận nói. Tân Phàm nghiêng đầu, bỗng nhiên nói, Triệu Thái Quý, ngươi nói nếu ta giới thiệu cho ngươi một cô nương, ngươi có thể đừng luôn dạy Cổ Tam Nguyệt mấy cái chiêu thức bậy bạ đó để đối phó ta không? Cô nương, Triệu Thái Quý tươi tỉnh hẳn lên, vậy thì tốt quá rồi, Tân Phàm tiểu huynh đệ à, hắc hắc, không nói gì khác, ta đã sớm cảm thấy cậu không giống bình thường, giờ nhìn lại quả thật là vậy, muội muội ta là tướng quân, vậy cậu chí ít cũng là phó tướng. Lời này Tân Phàm rất là hưởng thụ, rõ ràng vui vẻ muốn chết. Hắn gật gù đắc ý, vỗ vai Triệu Thái Quý một cái, Triệu Thái Quý huynh đã nói được một câu thật rồi, yên tâm đi, trong huyện này ta đều quen biết, cô nương tốt cũng không phải là không có. Con gái của lão Lý thu thuế ở thành Tây trông ngon lành lắm, quay đầu ta giới thiệu cho huynh. Cái này, Triệu Thái Quý bỗng nhiên hơi chột dạ, khụ khụ, nhưng ta nói rõ trước nhé, ta Triệu Thái Quý tuy nói không phải quan lớn hiền quý, nhưng cũng là tướng lĩnh từng xông pha xa trường, nữ tử bình thường thì không xứng với ta. Đương nhiên, ta cũng không phải loại nam tử nông cạn chỉ nhìn vẻ ngoài, ta chú trọng hơn chính là cái này. Vừa nói, Triệu Thái Quý chỉ ngực chính mình. Tân Phàm nhìn một chút, bỗng nhiên điên cuồng gật đầu, tựa hồ đã hiểu ra, cái này, yên tâm, ta hiểu. Hắc hắc, vậy thì tốt rồi, Triệu Thái Quý rất hài lòng, đang định bổ sung rõ ràng rằng mình thích loại nữ tử có tâm hồn đẹp thì. Chỉ thấy Tân Phàm làm một cử chỉ ra hiệu. Nàng ấy ở đây có, cái này to lắm. Ánh mắt Triệu Thái Quý biến đổi, quyết định không giả bộ, vỗ đùi tốt. Người hiểu ta, chính là Tân Phàm tiểu huynh đệ. Nhìn cuộc đối thoại của hai người, Thẩm Mục mặt đầy im lặng, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn nói, Tân Phàm, đồ đâu? Tân Phàm quay đầu lại, móc mãi từ trong ngực ra một cái túi nhỏ. Cho, đây chính là thứ cha tớ đã gieo trồng trước đó. Thẩm Mục tiếp nhận, bao nhiêu tiền? Tân Phàm lắc đầu, mẹ tớ nói rồi, chút hạt giống nát này, không cho tớ đòi tiền cậu, còn trách tớ không hiểu chuyện. Thẩm Mục nhận lấy hạt giống, bất đắc dĩ cười một tiếng, đừng tủi thân, không thể để cậu chịu thiệt đâu, đợi thêm năm nữa, ta sẽ bảo lão Tào làm quần áo mới cho các cậu. Ha ha, Tân Phàm mừng rỡ, ngươi xem đi, ta đã bảo huyện thái gia là người rộng rãi mà, hơn hẳn một số kẻ khác nhiều, giới thiệu cô nương cho hắn mà chẳng thèm mời ta một chén rượu. Ở một bên khác, Triệu Thái Quý huýt sáo, giả vờ như không nghe thấy gì. Thẩm Mục ước lượng túi hương trong tay, nó có kích thước tương đương một cái túi nhỏ, bên trong là một nắm hạt giống. Không nhiều, nhưng cảm giác rất có trọng lượng. Và khi hắn mở ra, ngay lập tức, một luồng khí tức nồng nặc, tinh khiết ập vào mặt. Thẩm Mục ngây ngần cả người. Quả nhiên đúng như suy đoán của mình, tên tiểu tử Tân Phàm này, chắc chắn tên khai sinh là Âu. Tân Phàm, trước đây mày toàn ăn cái này à? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mục chưa từng thấy ai có vận khí tốt như Tân Phàm. Tùy tiện nhặt một cành cây làm ná cao su, lại là di vật cổ xưa đáng sợ còn sót lại của Hoè Dương tổ thụ. Trong hoang địa tùy tiện nhặt ít hạt giống nát về trồng, sau đó trồng ra lúa lại phát sáng, người nói thứ này còn có đạo trời nữa không? Đổ ra mấy hạt thận trọng xem xét, tuy nói có thể cảm nhận được hạt giống này phi phàm, nhưng cụ thể là giống gì thì vẫn chưa biết. Lão Tào, ngươi xem một chút, biết đây là cái gì ư? Tào Chính Hương ở một bên duỗi ngón tay nắm lấy, cẩn thận xem xét, ánh mắt sau đó sáng lên, nhẹ nhàng hồi tưởng rồi nói. Nhiều năm trước lão phu từng du lịch qua một lần Bắc Thương Châu, đã từng thấy qua một thế hệ nông gia thần nông. Những thứ họ trồng ra có thể nói là quỷ phủ thần công, trong đó liền có một loại gạo được nguyên khí bao phủ, sáng lấp lánh, ăn vào có thể giữ khí phủ sung mãn, cực kỳ thần diệu. Thẩm Mộc kinh ngạc, gạo có thể bổ sung nguyên khí ư? Có, Triệu Thái Quý ở một bên tặc lưỡi, vương triều chinh chiến, một số quân đội đặc thù chính là sử dụng loại quân lương này. Bất quá việc trồng trọt quá khắt khe, mà lại hiệu quả lên xuống thất thường. Nếu là chiến dịch lớn, triều đình đều trực tiếp mua từ các nông gia tu sĩ, thứ này trong quân đội đều chỉ có tướng lĩnh mới được ăn. Cho nên, túi hạt giống nhỏ này, thực ra chính là loại mà các ngươi nói sao? Tào Chính Hương gật đầu nói, phần lớn là vậy, chỉ là những hạt giống này cảm giác hiệu quả hơi kém, có thể là chủng loại kém hơn một chút. Nhưng dù vậy cũng rất chân quý a, đại nhân xem như nhặt được của quý. Thẩm Mộc véo véo, ước chừng trong túi có thể có vài trăm hạt, tuy nói ít một chút, chúng ta cũng có thể thử trồng xem sao. Đại nhân, Tào Chính Hương có chút bất đắc dĩ, thật không phải là đả kích sự nhiệt tình của ngài, thứ này sợ là chỉ có nông gia tu sĩ mới hiểu được cách trồng trọt. Tương truyền phải phối hợp với 24 tiết khí đại đạo của họ, mới có thể nắm giữ tinh túy của nó. Thẩm Mộc bất động thanh sắc, không tiếp tục phản bác Tào Chính Hương. Ở nơi hắn, có hệ thống của quê hương mình, thì không có loại cây trồng nào không thể sống được. Bất quá chuyện này không có cách nào giải thích, mà kết quả nhất định sẽ thuyết phục hơn. Hắn chỉ là không nghĩ tới, khối ruộng thứ 5 ở phía sau núi hoang nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Hạt giống nông gia được xem là loại cây trồng cao cấp, hoàn toàn phù hợp điều kiện trồng trọt. Thẩm Mộc quyết định sẽ trồng cả hai loại, gấp bội và biến dị, sau đó xem hiệu quả thế nào. Càng nghĩ càng không thể chờ đợi hơn được nữa, Thẩm Mộc đứng dậy báo một tiếng, liền một thân một mình hướng phía hậu sơn chạy tới. Nhìn Thẩm Mộc rời đi, Tào Chính Hương cùng Triệu Thái Quý bất đắc dĩ lắc đầu. Theo họ, huyện thái gia lúc này sợ là sẽ vô công mà trở về. Nhắc nhở, chưa đạt tới điều kiện biến dị ruộng. Nhắc nhở, ruộng tăng phúc có thể gieo trồng được gạo nguyên khí. Nhắc nhở, ruộng tăng phúc thấp nhất tiêu hao 1.000 danh vọng, muốn tăng phúc gấp bội nhiều hơn, mỗi tăng thêm 1.000 danh vọng sẽ tăng gấp đôi. Danh vọng hiện tại, 3.000. Thẩm Mộc đứng ở chân núi hoang, lúc này đồng ruộng đã được người khai hoang xong xuôi, hoàn toàn khác biệt so với lần trước hắn tới. Nhìn vào hệ thống của quê hương mình báo, hắn không nghĩ tới, loại gạo nguyên khí này lại không thể đáp ứng yêu cầu của biến dị ruộng. Bất quá may mắn là bên ruộng tăng phúc có thể dùng. Những ngày này dẫn dắt dân chúng làm ruộng, hắn cũng tích lũy được một ít danh vọng, tối hôm qua còn đột nhiên gia tăng hơn 1.000. Quả nhiên đúng như suy nghĩ lúc trước của hắn, không thể không nói, gần đây các lão gia ở Phong Cương đứng dậy, các phụ nhân hồng quang đầy mặt, thật sự là làm rất tốt, còn cần không ngừng cố gắng. Thẩm Mộc đem tất cả hạt giống trong tay đổ ra, sau đó bước vào ruộng Tăng Phúc, tùy ý đem hạt giống vung vào nửa khối ruộng này. Nhắc nhở tiêu hao 1.000 danh vọng. Là, nhắc nhở tiêu hao thành công. Ruộng Tăng Phúc, 2 lần Tăng Phúc. Loại cây trồng, 320 hạt gạo nguyên khí. Công hiệu, nguyên khí ngưng tụ. Hoàn tất. Dù sao cũng là lần đầu tiên trải nghiệm, cho nên Thẩm Mộc không đầu tư quá nhiều danh vọng, không theo đuổi hiệu quả tăng phúc lớn hơn. Thành thật mà nói, giá danh vọng này đối với hắn hơi đắt, bên Từ Đường văn tướng kia cũng chỉ tốn 500 thôi. Như vậy, mấy ngàn danh vọng cũng không thể để hắn kê cao gối mà ngủ. Đây vừa mới bắt đầu, nếu như về sau mở ra nhiều chức năng hơn của quê hương mình, nói không chừng chi phí tiêu hao có khi lên tới vạn đâu. Xem ra, về sau vẫn phải là từ chỉ số hạnh phúc của dân chúng Phong Cương mà bắt tay, kiếm thêm, moi thêm danh vọng mới được. Vừa suy nghĩ, Thẩm Mộc bắt đầu điều động mạng lưới rễ cây dưới đất của Hòe Dương Tổ Thụ. Hắn để tất cả bộ rễ để không, toàn bộ tập trung đến dưới lòng đất ruộng Tăng Phúc, sau đó bắt đầu điên cuồng truyền tải sinh mệnh lực. Những ngày này, Thẩm Mộc lợi dụng bộ rễ Hòe Dương, đã sớm có ý định hấp thu và tích trữ sinh mệnh lực. Phàm là thứ gì có thể hấp thu được trên mặt đất, cơ hồ đều bị hắn từng chút một lặng lẽ hút vào. Đương nhiên, Phong Cương bách tính hắn chắc chắn sẽ không đi hút. Ngoài ra, phần lớn là những tu sĩ từ các hương khác tới, nhất là những đạt quan hiền quý từ các quận huyện khác của Đại Ly. Chỉ cần có dấu hiệu nguyên khí và sinh mệnh lực tản mát ra bên ngoài, bộ rễ Hòe Dương liền sẽ ngay lập tức tụ tập lại và áp sát, sau đó điên cuồng hấp thu. Điều này cũng khiến hai ngày nay, rất nhiều người từ hương khác tới đã phải đổi trạch viện, hoặc dứt khoát chạy tới khách sạn ở. Có người cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nói được là không đúng ở điểm nào, dù sao cũng là kỳ lạ. Khi tu luyện trong nhà, nguyên khí không khôi phục được, chậm như rùa, thậm chí những người cảnh giới thấp, còn kèm theo các triệu chứng như uể oải, suy sụp, thèm ngủ. Ngay cả thôi động một chút công pháp cấp thấp đều phải phối hợp đan dược, nếu không rất có thể sẽ toàn thân phù phiếm, cả ngày không có chút tinh thần nào. Nguyên khí ở Phong Cương dù có ít đến đáng thương, cũng không đến nỗi nguyên khí tự thân tán đi lại không thu về được chứ. Điều này thật sự rất tà môn. Hắn cảm thấy tòa nhà này có vấn đề, ở càng lâu càng cảm thấy ghê người. Thế nên cuối cùng, rất nhiều người đã chọn đổi chỗ ở. Trong tiểu lầu, trách không được Phong Cương trăm năm đều không có một thiên tài nào xuất thế. Không trách bọn họ không có thiên phú, thật sự là trong hoàn cảnh như vậy quá khó ra nhân tài. Có đạo lý, tới đây có tầm một tháng, cảnh giới chẳng tăng thêm chút nào, sắp bị người khác vượt mặt rồi. Dựa vào, sẽ không phải chưa tìm được cơ duyên động thiên phúc địa, cuối cùng lại phải chịu cảnh giới thụt lùi sao? Cái này, mọi người nhao nhao bàn luận trong lòng, cũng cảm thấy bất lực. Khi mới đến còn tốt, mỗi ngày nhẹ nhõm thong dong xem náo nhiệt. Dù sao bọn hắn không phải thiên tài của các quận huyện vương triều, thì cũng là đệ tử của một số tông môn trên núi, đều có cảm giác ưu việt rất mạnh. Nhưng nếu tu luyện không theo kịp, thì thật sự không còn tâm trạng tốt nữa. Có người nhìn ra ngoài thành, sau đó cười khinh bỉ nói. Cái Phong Cương huyện này thật đúng là tự chuốc lấy họa, mắt thấy cuối thu sắp qua, đây nếu tuyết rơi thì đến lúc đó xem hắn khóc thế nào. Hừ, 100 viên thối thể đan, chỉ đổi lấy 50 trang hắn có thể lực mạnh, thật sự là lãng phí. Nếu cái này mà ở huyện chúng ta, ít nhất cũng bồi dưỡng được 10 người luyện thể cảnh. Ai nói không phải chứ? Chờ một chút, các ngươi mau nhìn. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, có người ở bàn bên cạnh đột nhiên nói. Sau đó mọi người thuận theo tiếng nói nhao nhao nhìn lại, ánh mắt ai nấy đều hào hứng. Bên ngoài Phong Cương thành, đột nhiên có mấy chục đạo thân ảnh bay lượn mà tới, sát khí hiển hiện, kẻ đến không tiện. Chậc chậc, vừa rồi nói gì ấy nhỉ, không cần đợi đến tuyết rơi, e là vị thẩm huyện lệnh kia hôm nay đã phải khóc rồi. Những người này là Ngư Hà Tông. Ngoài Phong Cương thành, trên quan đạo qua lại, đã không còn nhìn thấy các đoàn xe ngựa đi ngang qua. Gió lạnh chợt hạ xuống, mấy chục đạo thân ảnh áo đen từ tám phương lăng không hạ xuống. Siêu, ba, có người đạp phi kiếm, có người bay lượn trên không, lại có người hai chân buộc kim sắc phù lục, một đường chạy như bay nhanh tựa điện chớp. Cảnh tượng này quả thực có chút khí thế xâm nhiên. Trên áo dài màu đen đều có thêu hình Ngư Hà, trông rất đặc biệt, bất quá người có chút kiến thức nhìn qua liền biết, đây là phục sức của tông môn Ngư Hà Tông tại Lưu Dương quận. Đệ tử Ngư Hà Tông đến để báo thù cho tông chủ. Nhưng nghĩ cũng đúng thôi, tin tức truyền về Lưu Dương quận cũng mất chút thời gian. Huyện chủ Lưu Dương quận là người có tâm tư khó dò, có lẽ hắn ta có thể nhịn. Nhưng Ngư Hà Tông thì không thể, dù sao người chết là tông chủ của bọn họ. Nếu loại chuyện này mà cũng có thể không rên một tiếng, không có chút phản ứng nào, thế thì những người này tu hành cũng thật uổng phí. Lý Bân, người đã đến đông đủ cả chưa? Nam tử cầm đầu hỏi. Triệu Tùng trưởng giáo, tất cả đệ tử trong núi đều đã đến đông đủ. Triệu Tùng đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành Phong Cương huyện, ánh mắt âm lãnh. Hừ, hôm nay Phong Cương còn thật là náo nhiệt. Lúc này trong ruộng, các tráng hán Phong Cương đang hăng hái trồng trọt, đột nhiên một đám tu sĩ xuất hiện, khiến họ giật mình, nhao nhao dừng tay làm việc. Kỳ thực những năm qua họ cũng thường xuyên thấy đệ tử tông môn du lịch ngang qua, nhưng đông đảo như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên. Thấy náo nhiệt nhiều rồi, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng rất nhiều người cũng đều cảm nhận được, đa phần những người này là đến gây sự. Ít nhất về khí thế, hung hãn hơn nhiều so với lúc người Vô Lượng Sơn đến. Trước đó có người còn nhớ rõ, cách đây không lâu, ở Thái Thị Khẩu có treo 5 bộ thi thể, một trong số đó có trang phục giống hệt những tu sĩ này. Thế nên không khó để suy đoán, rất có thể là họ đến để báo thù. Hơn nữa, khả năng lớn là mục tiêu báo thù chính là vị Thẩm đại nhân ở nha môn Phong Cương. Nơi xa, đám hoa màu vừa được trồng cẩn thận đã bị vài tu sĩ áo đen từ trên không giáng xuống đập nát. Vốn dĩ có người còn hùng hổ định đi lý luận, nhưng chưa kịp bước chân đã bị vài người hàng xóm khác ngăn lại. Vào lúc mấu chốt thế này, thật sự không thể đi chọc giận bọn họ. Trong lòng rất nhiều người đều hiểu, kỳ thực trong mắt tu sĩ, mạng của người thường không đáng tiền, hoa màu có thể trồng lại, nhưng mạng thì chỉ có một. Sau khi Ngư Hà Tông cùng một chúng tu sĩ hạ xuống, xung quanh trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn động tĩnh của bọn họ. Bao gồm cả những người trong thành nghe tin mà đến chuẩn bị xem náo nhiệt. Tông chủ Ngư Hà Tông chết cũng đã một tuần lễ, không ai cảm thấy chuyện này cứ thế trôi qua. Quả nhiên, tông môn người ta đến để tính sổ. Sắc mặt Triệu Tùng băng lãnh, ánh mắt chứa đầy sát khí, phảng phất lúc nào cũng có thể đại khai sát giới, vào thành, tìm ra Phong Cương huyện lệnh. Thế nhưng là đệ tử Ngư Hà Tông. Tiếng nói truyền đến từ phía chính diện. Triệu Tùng nheo mắt, nhìn về phía một lão già tóc trắng âm nhu cách đó không xa. Ngư Hà Tông làm việc, người không liên quan chớ hỏi nhiều. Tào Chính Hương nắm chiếc khăn tay màu trắng, mỉm cười ấm áp, trông rất hiền lành. Thật xin lỗi, lão phu cũng không phải muốn xen vào việc của người khác, chỉ là đại nhân đã lập quy củ, bất luận kẻ nào có ý định phá hoại trật tự Phong Cương huyện đều cần phải kiểm tra mới được vào thành. Trò cười, Triệu Tùng trừng mắt nhìn Tào Chính Hương, quy củ là dành cho kẻ yếu, vô dụng với Ngư Hà Tông ta. Tào Chính Hương vẫn giữ nguyên nụ cười. Hắn nhìn Triệu Tùng và các đệ tử phía sau, hết lòng khuyên nhủ, nhân lúc đại nhân nhà ta còn chưa đến, ta khuyên các ngươi vẫn nên quay về đi. Lập lại một trường môn mới, vững vàng phát triển tông môn chẳng phải tốt hơn sao? Ánh mắt Triệu Tùng đã tràn ngập tức giận, lạnh lẽo, thế nên, ngươi muốn ngăn cản ta. Thế nên, thật sự không quay về sao? Ngay khi hai người vừa dứt lời, từ nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ trầm đục. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ Ngư Hà Tông, đầu cắm xuống đất, bị một tráng hán nặng nề giáng trì xuống lòng đất. Hán tử mặt không biểu cảm, dù đánh người nhưng vẫn chất phác thật thà. Hắn bước qua người dưới chân, đi thẳng đến trước mặt một đệ tử Ngư Hà Tông khác đang đứng giữa ruộng. Hắn giẫm hỏng hoa màu ta trồng, ta bảo hắn bồi thường tiền là lẽ phải, nhưng vừa rồi hắn nói không trả, thế nên, người có trả không? Đệ tử Ngư Hà Tông áo đen mặt mày ngơ ngác. Bên này hắn còn đang xem trưởng giáo cùng lão đầu đối thoại, căn bản không kịp phản ứng, một quyền hạ gục sư huynh mình kia quá nhanh. Nhưng vấn đề là, chuyện này có liên quan quái gì đến việc có tiền hay không? Và nữa, mảnh ruộng này ngay cả một cọng rau cũng không có, sao ngươi lại nói với ta là đã giẫm hỏng hoa màu? Hoa màu ở đâu ra mà giẫm, chẳng phải ngươi đang trợn mắt nói dối đó sao? Miên man suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng quay lại chủ đề ban đầu. Bồi thường hay không bồi thường? Dĩ nhiên, chuyện này không liên quan đến việc hắn có tiền hay không. Chủ yếu là tình huống hiện tại thật sự rất khó xử, nếu bồi thường thì thật mất mặt, mà không bồi thường. Đằng trước kia lại là sư huynh của mình, hắn đã ngã rồi. Có thể nhanh lên một chút không, có bồi thường tiền hay không? Nam tử liếc nhìn xung quanh, khi thấy ánh mắt của đại sư huynh Lý Bân, cuối cùng cũng lấy lại được chút dũng khí. Dù sao bọn hắn là người của tông môn, chỉ là một huyện Phong Cương bé con này mà thôi, ta không. Bành! Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy khí phủ khắp người phảng phất như gặp động đất, ngay cả nội tạng cũng như muốn bị đập nát vụn. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp thốt ra. Cả người hắn trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Tất cả người của Ngư Hà Tông, bao gồm cả trưởng giáo Triệu Tùng đang đứng phía trước, đại đệ tử thủ tịch Lý Bân cùng những người khác trong môn, đều trợn tròn mắt. Cú đấm ấy không hề có chút nguyên khí dao động nào. Đúng vậy, không hề có một chút xíu nguyên khí nào, ngay cả cảnh giới của hắn cũng không cảm ứng được. Càng không có nguyên khí luân chuyển trong khí phủ. Đó là sức mạnh thuần túy của cơ thể, một cú đấm không thể bình thường hơn. Nhưng người đệ tử bay ra ngoài kia, lại là một đằng vân cảnh đó chứ. Lý Thiết Nghiêu cau mày, cúi đầu im lặng. Những người quen biết hắn đều biết, gã hắn từ chất pháp này e rằng hôm nay có chút không vui. Nhưng nhìn khắp mảnh ruộng xung quanh thì cũng hiểu, có lẽ là do vận khí kém một chút, vị trí mà các tu sĩ Ngư Hà Tông này rơi xuống dường như đã khiến mảnh đất của hắn chịu tổn hại nghiêm trọng nhất. Cho nên Lý Thiết Nghiêu ít nhiều có chút bất mãn. Lúc này, hắn lại đi đến trước mặt một đệ tử khác, vị tu sĩ Ngư Hà Tông này dường như là một già kiếm tu, điều đó có thể nhìn ra được từ tấm phù lục dán trên phi kiếm của hắn. Hoàn toàn là dựa vào phù lục để phi hành, không liên quan nhiều đến kiếm. Loại tu sĩ như thế này còn rất nhiều trong giới, chỉ là thích giả vờ làm kiếm tu phong độ mà thôi. Bồi thường tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam tử đứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không biết phải mở miệng như thế nào. Cảnh tượng hai người vừa bị đánh trước đó quá đỗi quỷ dị. Một cú đấm giản dị mộc mạc như thế, có thể đánh chết được cả Đằng Vân Cảnh sao? Thật sự đã lật đổ nhận thức của hắn. Làm càn, đại sư huynh Lý Bân không nhịn được nữa, cả giận nói, ngươi muốn chết. Nói xong liền muốn thôi động khí phủ trong cơ thể, xông thẳng về phía Lý Thiết Ngưu. Nhưng chưa kịp ra tay. Bất chợt, một bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt lên vai hắn. Hắc hắc hắc, huynh đệ ơi huynh đệ, đừng kích động mà, có gì thì nói rõ ràng ra thôi, ngươi xem chuyện này ồn ào quá. Cứ coi như là lỗi của ta, được không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lý Bân mở to mắt, cả người lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng như rơi vào hầm băng vậy. Ni mã, người này đi tới sau lưng mình từ lúc nào? Triệu Thái Quý với vẻ mặt hèn mọn, nách kẹp phá đao, cùng Lý Bân kề vai sát cánh, cứ như thể rất quen thân. Hắn với vẻ mặt cười xòa, ai, thật ra thì các ngươi cũng vậy, đến thì cứ đến thôi, dẫm hỏng hoa màu của chúng ta thì coi như là lỗi của các ngươi. Đương nhiên, đánh người thì có sai, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Thế này huynh đệ, ta làm chủ cho, các ngươi cứ bồi thường 10 vạn lượng hoàng kim, hoặc là cho mấy đồng hương hòa cũng được, chuyện này cứ thế mà xong, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thế nào? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Bân cả người đều ngớ người, nói rõ ràng ra đi, ai mẹ nó là huynh đệ ngươi chứ? Còn nữa, chỉ dậm mấy cái thôi mà đòi 10 vạn lượng sao? Lại còn muốn tiền hương hòa nữa. Ngươi nói thẳng là ngươi cướp bóc chẳng phải tốt hơn sao? Đây là Phong Cương huyện sao? Nhìn thế nào cũng thấy có gì đó là lạ. Bên ngoài huyện thành, giữa ruộng đồng, người Ngư Hà Tông không một ai dám động đậy. Không trách bọn hắn gan nhỏ không có cốt khí, chỉ là tình huống trước mắt quá đỗi quỷ dị. Thử hỏi có loại người nào, chỉ dựa vào nắm đấm thuần túy của cơ thể, không hề có một chút xíu nguyên khí và cảnh giới nào, lại có thể đánh bay được một tu sĩ võ cảnh? Đương nhiên, thuần túy vũ phu trên võ cảnh thì lại có thể làm được. Nhưng nơi này là Phong Cương cơ mà. Chưa nói đến võ cảnh, ngay cả một thuần túy vũ phu võ cảnh tồn tại ở đây thì cũng đã sớm nổi danh khắp Đại Ly rồi. Chưa kể đến gã hán tử chất phác đáng sợ kia, lại nói đến gã nam tử luộm thuộm đang kề vai sát cánh với đại sư huynh của bọn hắn, Lý Bân, ai cũng hiểu rõ. Lý Bân lúc ấy rõ ràng đã vận chuyển khí phủ đến hai chân, chuẩn bị thi triển công pháp ca nước đi của Ngư Hà Tông để xông thẳng về phía gã hán tử kia. Bộ công pháp này chủ về tốc độ, nhưng lại bị gã bổ khoái kẹp đao kia đặt tay lên vai mà giữ chặt cứng ngay tại chỗ, quả thật quỷ dị đến không nói nên lời. Ở nơi xa, Tào Chính Hương đứng long tụ, từ đầu đến cuối chưa từng xê dịch nửa bước, chỉ mỉm cười nhìn về phía Triệu Tùng, phảng phất như chuyện bên kia không liên quan nhiều đến hắn. Mà Triệu Tùng nhìn như bất động thanh sắc, nhưng nội tâm đã vạn phần kinh hãi. Cũng giống như các đệ tử khác, hắn cảm thấy những năm qua bọn hắn có lẽ đã có một chút nhận thức sai lầm về Phong Cương. Ít nhất là trong ấn tượng những năm qua, nha môn Phong Cương không thể nào có những nhân vật lợi hại như vậy. Thân là người có cảnh giới cao nhất dưới tông chủ Ngư Hà Tông, Triệu Tùng cảm thấy cảnh giới Quan Hải đỉnh phong của mình tuyệt đối không yếu, chỉ nửa bước nữa là có thể bước vào Long Môn cảnh. Tu vi như thế, tại Đại Ly có thể nói là hoàn toàn đủ, có lẽ cho tới hôm nay, hắn vẫn cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Mà thời khắc này, hắn không thể không cân nhắc xem có nên rút lui hay không. Bởi vì chỉ có bản thân hắn mới có thể cảm nhận được rằng, vị lão già trước mắt này còn nguy hiểm hơn cả hai người kia. Cảm giác áp bách này không đến từ cảnh giới. Hắn có thể xác nhận, cảnh giới của vị lão già âm nhu này không bằng mình, nhưng cái cảm giác, tà tính, khó tà kia khiến hắn lạnh cả người, như lâm đại địch. Thật sự là tà môn đến thế. Tông chủ của ta chết ở Phong Cương, cho nên mối thù này nhất định phải. Ở những nơi khác ta không quản, nhưng ở Phong Cương thì không được. Tào Chính Hương trực tiếp cắt ngang lời Triệu Tùng, khiến khí thế của hắn tiêu tan hoàn toàn, lão phu không có ý gì khác, chỉ là khuyên nhủ các vị nên suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, tuyệt đối đừng để đại nhân nhà ta phải đặt ra quy củ mới, bởi vì khi đặt ra quy củ, sẽ có người chết đấy. Đây là uy hiếp sao? Không phải uy hiếp, chỉ là ăn ngay nói thật. Tào Chính Hương duỗi ngón tay, đếm từng ngón một, tại Phong Cương, kẻ nào giết người làm điều ác, Tiết Lâm Nghị đã chết. Tại Phong Cương, kẻ nào cướp tài vật của người khác, làm sang làm bậy, xông vào lao ngục ra tay đánh nhau, Từ Văn Tiên đã bị phế, cha hắn, Từ Dương Chí, đã chết. Còn nữa, kẻ nào hành thích huyện lệnh, cũng đã chết. Đương nhiên, nếu như các ngươi không biết hối cải, vậy thì nha môn huyện chúng ta chỉ đành ra tay, lấy đó làm cảnh cáo. Tào Chính Hương nói rất bình thản, giống như chỉ đang trình bày vài chuyện. Còn về việc sắc mặt đông đảo tu sĩ xung quanh biến ảo ra sao, hắn đều không mấy để ý. Triệu Tùng toàn thân run rẩy, hận không thể xông tới một quyền giết chết hắn. Nhưng thân thể hắn như thể cứng đờ, không thể động đậy. Phanh, phanh, phanh. Từ phía sau, những tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên. Khi Triệu Tùng quay đầu lại, những đệ tử phía sau hắn, phàm là những ai rơi vào ruộng đồng đều đã ngã gục. Còn vài người ở ngoài ruộng đồng thì lại may mắn thoát nạn. Triệu Tùng giận dữ, điều động tất cả khí phủ quanh thân, nguyên khí bàng bạc điên cuồng vận chuyển, tách khỏi luồng uy áp tà môn này. Phong Cương quả thật quá khinh người. Tào Chính Hương cười bất đắc dĩ, lời này của ngươi hơi vô lý rồi. Rõ ràng là các ngươi tự tìm đến cửa, lại còn phá hoại ruộng đồng của chúng ta, sao lại vu khống ngược lại chúng ta? Thế này thì ngươi sai rồi. Sau khi thoát khỏi uy áp, Triệu Tùng dường như đã tìm lại được khí thế. Nguyên khí quan hải cảnh khổng lồ điên cuồng lưu truyền, khí thế của hắn lập tức bao trùm bốn phía. Giết người thì đền mạng, giao người họ Thẩm ra, Ngư Hà Tông ta có thể tha cho dân chúng Phong Cương. Nếu không, khó đảm bảo tử đệ Ngư Hà Tông ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Vừa dứt lời, Tào Chính Hương còn chưa nói gì, đám hán tử Phong Cương ở đằng xa đã không chịu nổi. Trước đó, bọn hắn vốn dĩ theo nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nhưng lúc này rõ ràng đối phương cố ý kéo bọn hắn xuống nước, nếu đã như vậy thì tuyệt đối không thể nhân nhượng nữa. Phong Cương có dân phong quái dị, phần lớn thời gian khi chuyện không liên quan đến mình thì lá gan đều nhỏ, nhưng nếu thực sự dính líu đến họ thì ai nấy đều là bát phụ. Uy, mẹ nó, người nói tiếng người đây à? Cái gì mà lạm sát kẻ vô tội? Mù mắt rồi à? Cha hắn sinh hắn ra tám phần cũng là loạn xạ, không thì sao lại đẻ ra cái thứ thất đức này? Thủ đoạn ti tiện, lấy dân thường chúng ta ra uy hiếp. Còn Ngư Hà Tông, ta thấy phải gọi là Thôi Ca Câu Tông thì đúng hơn. Hừ, chân trần không sợ mang giày, hôm nay liều mạng với bọn hắn, giẫm nát hoa màu của chúng ta mà không bồi thường tiền, mẹ nó, ai cũng đừng hòng đi. 50 tên tráng hán dường như cũng đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.